Luân hồi đan đế, chương 1339, toàn bộ cái hố giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang cốc sau núi nơi này một phiến hoang vu, rất hiếm vết người đêm tối gió lớn. Mấy ngàn đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, cầm đầu mấy người chính là Chu Bất Phụ cùng Kim Ô Cổ Tông cao tầng. Đi, Chu Bất Phụ mang Kim Ô Cổ Tông đám người võ giả đi tới một cái sơn động. Ở cái này tận cùng sơn động thạch bích bất ngờ tồn tại cấm chế. Sau đó Chu Bất Phụ ung dung mở chỗ này cấm chế cùng Kim Ô Cổ Tông đám người võ giả trực tiếp bước vào cấm chế bên trong. Không gian một hồi chập chờn, Chu Bất Phụ đám người liền phát hiện bọn họ đã tới đến thang cốc bên trong. Ban đầu thang cốc tổ tiên ở nơi này lưu lại một đạo cửa sau, quả nhiên là vô cùng cử chỉ sáng suốt. Lấy tốc độ nhanh nhất bay tập kích Lăng Vân, ta đã không kịp đợi muốn thấy được làm hắn phát hiện chúng ta vô căn cứ hạ xuống lúc đó, sẽ là cái gì diễn cảm. Đám người Kim Ô Cổ Tông võ giả cũng vô cùng là phấn chấn. Ở bọn họ xem ra trận chiến này bọn họ đã tất thắng. Dẫu sao, bọn họ là lấy có lòng coi là vô tâm, cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống bị bọn họ tập kích giống vậy chỉ có một con đường chết. Đang khi bọn hắn hưng phấn lúc đó, nguyên bản bóng tối bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, 8 cái kinh khủng xích diễm long ảnh xuất hiện trực tiếp hướng về phía bọn họ đạp chết tới. Chuyện gì xảy ra, thoáng chốc đám người Kim Ô Cổ Tông võ giả, liền bị giết trở tay không kịp. 8 cái xích diễm long ảnh chính là Bát Long sát trận biến thành. Chu Bất Phụ một khối thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Trong đó Chu Bất Phụ bản thân, chính là 6 đội u oánh chân nhân. Nhưng mà Bát Long sát trận có cái hố giết 8 đội u oánh chân nhân thực lực. Cho dù là Chu Bất Phụ cũng không cản được cái loại này sát trận. Quảng cáo, nửa tiếng sau, trừ Chu Bất Phụ một người bên ngoài, cái khác mấy ngàn Kim Ô Cổ Tông cao thủ tinh nhuệ toàn bộ bị bẫy giết. Chu Bất Phụ cả người là máu tay cầm một chuôi hoàng kim súng trường. Cái này hoàng kim súng trường, là một kiện u oánh cấp 9 thật bảo. Chu Bất Phụ đang là dựa vào bảo này, mới có thể ở Bát Long sát trận trung thành cầm đến hiện tại. Nhưng lập tức liền hắn còn sống, hắn tim nhưng đã sớm chìm vào vực sâu. Đi theo hắn tới trước Kim Ô Cổ Tông võ giả, đều đã hóa là thi thể. Trận chiến này, thật là thê thảm không nỡ nhìn. Đến bước này, Chu Bất Phụ làm sao không biết hắn cái này là trúng cạm bẫy. Lăng Vân khẳng định trước đó cũng biết hắn sẽ từ cửa sau tập kích từ đó ở nơi này trước thời hạn bày tuyệt thế sát trận. Diêu Quảng, Chu Bất Phụ gào thét, hắn không hổ là Kim Ô Cổ Tông tông chủ trí khôn bất phàm. Thay đổi ý nghĩ gian, hắn đã rõ ràng, nhất định là Lăng Vân, đem Kim Ô Cổ Tông cổ phái các võ giả tung ra ngoài. Dẫu sao, biết thang cốc cửa sau bí mật người lác đác không có mấy. Hôm nay Kim Ô Cổ Tông, biết cái này người bí mật cũng chỉ ít 300 tuổi. Bộ phận này thành viên, phần lớn cũng đi theo hắn, không thể nào tiết lộ bí mật còn lại mấy cái theo hắn biết cũng bị Lăng Vân giết. Nhưng trừ những thứ này ra Kim Ô Cổ Tông thành viên, còn có một vài người biết điều bí mật này, đó chính là bị nhốt ở cấm kỵ uyên bên trong cổ phái các võ giả. Chu Bất Phụ, Diêu Quảng không có dấu đầu lòi đuôi, trực tiếp đi ra, đứng tại đại trận bên ngoài, lạnh lùng nhìn Chu Bất Phụ. Ha ha ha, buồn cười, đơn giản là buồn cười. Chu Bất Phụ cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bất Phụ, các ngươi cổ phái võ giả, không phải tự xưng là thiết cốt lanh canh, năm đó không chịu quy thuận ta tân phái, đưa đến chúng ta không thể không đem các ngươi nhốt ở cấm kỵ uyên bên trong. Có thể hiện tại, các ngươi lại có thể liên hiệp người ngoài để bẫy giết ta cùng với mấy ngàn Kim Ô Cổ Tông đệ tử, ngươi không phụ lòng ta Kim Ô Cổ Tông liệt tổ liệt tông sao? Chu Bất Phụ, ngươi sai. Diêu Quảng không có chút nào xấu hổ, lạnh lùng nói. Lăng Vân cũng không phải là người ngoài, trong cơ thể hắn Kim Ô huyết mạch thuần, đừng nói ngươi Chu Bất Phụ, coi như là Lục Khang cũng xa xa kém hơn. Chu Bất Phụ chợt sững sốt, sau đó khó mà tin tưởng nói. Không thể nào, cái này không thể nào, Diêu Quảng, ngươi nhất định là vì giữ được mặt mũi, cố ý nói như vậy, có đúng hay không? Ngươi đã là một người sắp chết, ta có cần phải lừa gạt ngươi? Diêu Quảng khinh thường nói, từ nay về sau, các ngươi những thứ này tân phái tà đồ ngày, đã tuyên cáo chung kết. Từ xưa tà bất thắng chánh, sự thật đã chứng minh, đường ngang ngõ tắt đi không lâu, vẫn là chúng ta cổ phái con đường chính xác. Lăng Vân cũng chưa có tu luyện cái gì Kim Ô ba truyền bí thuật nhưng hắn so Lục Khang càng yêu nghiệt, đây là so cái gì cũng tốt hơn bằng chứng. Chu Bất Phụ tâm thần ngay tức thì bị to lớn đánh vào. Cái này vừa thất thần, Chu Bất Phụ nhất thời cũng chưa có ngăn trở Bát Long sát trận công kích, thân thể oanh bị lao ra nhiều lỗ máu. Qua một hồi, Chu Bất Phụ vị này Kim Ô Cổ Tông tông chủ, vậy chết ở Bát Long sát trận bên trong. Trước mắt một màn này, để cho Kim Ô cổ tộc của phái các võ giả đối với Lăng Vân lại là kính sợ. Lăng Vân không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, lại có thể liền đan đạo thiên phú cũng như vậy khủng bố, có thể bố trí ra bát long sát trận loại đáng sợ này sát trận. Cái loại này yêu nghiệt thật sự là nghịch thiên cực. Mà Lăng Vân một khối đám người chính là thở phào nhẹ nhõm. Chu Bất Phụ đám người tử vong, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ coi như là giải quyết một cái họa tâm phúc. Tiếp theo, Lăng Vân không có chút nào khách khí ở nơi này Kim Ô Cổ Tông bên trong, lợi dụng Kim Ô Cổ Tông tài nguyên tu luyện. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua, cái này 3 ngày, Lăng Vân ở bình tĩnh tu hành, mà bên ngoài đã là trên đời sôi trào. Ở 4 ngày trước, Lăng Vân một mình tiến vào thang cốc chuyện, liền đưa tới vô số chú ý, khi đó tất cả mọi người đều lấy là, Lăng Vân đây là đang tự chui đầu vào lưới. Dẫu sao, cho dù Chu Bất Phụ đám người đã rời đi thang cốc đi cổ nguyệt động thiên, nhưng thang cốc bên trong còn lưu lại 6 lớn chân nhân, trong đó còn có Lục Hoan cái này cùng 5 đội u oánh chân nhân. Chớ nói chi là ở thang cốc bên trong, Kim Ô Cổ Tông còn chiếm cứ tuyệt đối lý ưu thế. Quảng cáo, kết quả nhưng hoàn toàn lật đổ người đời ý tưởng. Lăng Vân không chỉ có không có chết còn chém giết Lục Hoan cùng 6 lớn chân nhân cùng với hơn 10 tên cái khác cao tầng người tội nhẹ. Có thể nói, Lăng Vân đây hoàn toàn là sức một mình cưỡng ép giết bại nửa Kim Ô Cổ Tông. Mọi người đều là rung động, nhưng rung động cũng không có lúc này lắng xuống. Ở sau đó, mọi người đều đang đợi Chu Bất Phụ báo thù. Giờ phút này mọi người đối với Lăng Vân thực lực đã có nhận thức mới, ngược lại không có cho rằng Chu Bất Phụ có thể ung dung giải quyết Lăng Vân. Mọi người càng nhiều hơn chính là cho rằng cái này nhất định là trận long tranh hổ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân và Chu Bất Phụ tới giữa, ắt sẽ diễn ra một tràng vô cùng là đặc sắc tranh đấu. Nhưng mà ước chừng cách một ngày, liền có tin tức lại lần nữa truyền ra. Chu Bất Phụ dẫn mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ tại đêm khuya tập kích bất ngờ thang cốc tựa hồ muốn giết Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Kết quả ở làm đêm, Chu Bất Phụ và mấy ngàn Kim Ô Cổ Tông cao thủ tinh nhuệ, liền toàn quân chết hết. Đến đây, Đại La Thượng Giới Kim Ô Cổ Tông, có thể nói là bị Lăng Vân đánh tan hoàn toàn. Sau đó mọi người cũng biết liền càng nhiều chi tiết. Lúc đầu Lăng Vân đem Kim Ô Cổ Tông ngày xưa cổ phái thả ra ngoài, lợi dụng tin tức kém tương kế tựu kế cho Chu Bất Phụ bày cạm bẫy, lúc này mới có thể đem Chu Bất Phụ các người cái hố giết. Cái này để cho mọi người đối với Lăng Vân thủ đoạn cũng có sâu hơn nhận biết. Mà để cho mọi người rung động, vẫn là Kim Ô Cổ Tông, lại có thể lúc này đổi hướng cải tiến, phụng Lăng Vân là mới tông chủ. Trong chốc lát người đời ánh mắt cũng không kềm hãm được nhìn về phía Ngô Kinh. Ai cũng biết Kim Ô Cổ Tông là đương kim thái tử điện hạ nhà mẹ, đối với thái tử có to lớn trợ lực. Hiện tại Lăng Vân hành động này, không chỉ là đánh thái tử mặt, vậy tương đương với chặn thái tử một cái có lực cánh tay. Mọi người có thể khẳng định thái tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.